Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 869, tâm ý của nhau. Khóc chuyện audio.com. Đây chẳng qua là cái bóng lưng. Thế nhưng là Diệp Lăng Nguyệt lại liếc một cái liền nhận ra. Nàng cắn cắn môi, người này, nàng vừa rồi giống như điên tìm kiếm. Nàng lo lắng hắn bị thương. Lo lắng hắn hàn chứng phát tác. Lo lắng hắn, thế nhưng trên thực tế, hắn lại là, Diệp Lăng Nguyệt muốn hạ tâm sắc đá, quay người bỏ đi, có thể cước như là có nặng ngàn cân vậy, như thế nào cũng bước không ra, ánh trăng xanh Phượng Sân liền đứng ở nơi đó, hắn cúi thấp đầu, nhìn qua không có gì tinh thần, Diệp Lăng Nguyệt không có tiến lên, trong lòng của nàng, kia, hai cái thiên nhân chi tranh thanh âm vẫn còn ở ngươi chết ta sống rằng co. Ai cũng không chịu nhường cho, Phượng Sân trên người kia, bộ y phục, kim đâm vậy, đâm vào lòng của nàng cùng mắt của nàng. Đột nhiên, hắn như là cảm giác được cái gì, quay đầu lại, thấy được Diệp Lăng Nguyệt một sát na kia, cái kia cặp hắc gần như không thấy đáy trong đôi mắt. Có đồ vật gì, thoáng cái lưu chảy ra ngoài, đụng chạm lấy Phượng Sân ánh mắt, Diệp Lăng Nguyệt lòng dạ ác độc xúc xuống. Kia, là như thế nào ánh mắt? Giờ này khắc này, Phượng Sân ánh mắt giống như một cái bị vứt bỏ hài tử. Cái kia nhìn nhìn nàng, thậm chí ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Dường như nháy hạ mắt, nàng sẽ thiêu thất, hắn muốn bước nhanh đi tới. Có thể lại có chút chần chờ, tựa hồ là đang đánh giá nàng. Bị như vậy ánh mắt nhìn nhìn, Diệp Lăng Nguyệt tâm lý hết thảy thanh âm đều biến mất không thấy. Nàng dưới chân như là thoáng cái lại bị rót vào khí lực. Nàng chạy chậm, nhào tới Phượng Sân trong lòng. Thân thể của hắn còn có chút cứng ngắc, có thể tại đụng chạm lấy nàng mềm mại ra thịt cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể kia. Một sát, hắn hung hăng đi ôm lấy nàng, giống như là muốn mang nàng nhào nặn nhập trong thân thể như vậy. Tại Phượng Sân chạy về khách sạn, lại không có tìm được Diệp Lăng Nguyệt. Lòng của hắn thoáng cái vô ích, nhưng bây giờ, tâm lại đầy, hắn nỉ non lấy, thật xin lỗi, Lăng Nguyệt, để cho ngươi lo lắng, thanh âm của hắn như thế ôn nhu, hắn khí tức trên thân như thế sạch sẽ, giống như là đầu mùa đông dương quang, không có chút nào mùi máu tươi, Diệp Lăng Nguyệt cái mũi đau đau, lặng yên tự nói với mình, nàng nhất định là nhìn lầm rồi, vô trọng như thế nào lại là Phượng Sân nha. Bọn họ tuyệt sẽ không là một người, có thể như là bọn họ thật sự là một người, kia, lại có thể như thế nào đây? Yêu liền yêu, quản lý hắn cái gì Phượng Sân Vu Trọng, nàng yêu chính là trước mắt cái này, sẽ đối với nàng nói khẽ xin lỗi, bất cứ lúc nào, đều cho nàng một cái thành thành thật thật ôm nam nhân. Ai, Long Bao Bao, ngươi tránh ra, ta không nhận ra không rõ. Tiểu Ô Nha, ngươi không cần ồn ào. Khách sạn phía sau cửa, Long Bao Bao cùng Tiểu Ô Nha ngoài ra tiểu chị yêu. Hai người một tú lách vào trưởng thành một đoàn. Diệp Lăng Nguyệt đã nghe được động tĩnh, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng lấy một tiếng, đẩy Phượng Sân, người sau lại là thấp giọng cười nói. Sợ cái gì, lại không là lần đầu tiên. Giọng nói kia, nói phải có nhiều lão phu lão thê, liền có nhiều lão phu lão thê, nàng trong cơn tức giận, đập mạnh Phượng Sân một cước, Phượng Sân cũng không tránh né, sống sờ sờ đã trúng một cước, chỉ thấy nhà mình tiểu nữ nhân cúi đầu, phòng vậy, vọt vào khách sạn, các ngươi mấy cái tiểu gia hỏa, này canh giờ, còn chưa ngủ, là ngứa ra không thành, Diệp Lăng Nguyệt trong chớp mắt hóa thân mẫu dạ xoa. Cầm lên mấy cái tiểu gia hỏa, lão đại, cái này không thể trách ta, là tiểu chị yêu cùng Long Bao Bao nói phải, ngươi cùng Phượng Mỹ Nhân đi hẹn với, muốn phòng ngừa các ngươi tại trước hôn nhân có không tốt hành vi. Chúng ta được giám sát các ngươi, tiểu Ô Nha này không giải thích khá tốt, một giải thích, Long Bao Bao cùng tiểu chị yêu đều phát ra hét thảm một tiếng. Rất hiển nhiên, một người một thú, đều ăn Diệp Lăng Nguyệt một cái vặn nặng, gà mẹ đuổi con vậy, đem bọn họ đều đuổi trở về, để lại cho Phượng Sân một cái bóng lưng, thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt thanh âm xa, Phượng sân trên mặt cười mới tiêu tan. Đêm nay xem như lăn lộn đi qua. Có thể chuyện này, không thể lừa gạt nữa hạ xuống. Hắn thật sự không nguyện ý, đợi đến bị Diệp Lăng Nguyệt vạch trần. Nếu là thật sự đến đó một ngày, lấy hắn đối với Diệp Lăng Nguyệt lý giải, nàng nhất định sẽ không tha thứ hắn. Cũng thế, lần này thiên hạ đệ nhất gen, liền báo cho Lăng Nguyệt. Phượng Sân như là lẩm bẩm, hoặc như là tại thương lượng với Vu Trọng. Một đêm này sau nửa đêm, trôi qua còn xem như an ổn, có thể hừng đông không bao lâu. Tứ phương thành chủ phủ người, liền tìm tới cửa, An Thất Nương chết ở trong khách sạn. Theo có người phản ánh, nàng Bạch Thiên cùng Hắc Nguyệt cô nương phát sinh kịch liệt xung đột. Đông Phương Sử mang theo vài người thành chủ phủ thị vệ. Đến đây chất vấn Diệp Lăng Nguyệt, chê cười, Đông Phương Sử, đã có người cùng ngươi phản ánh. Vậy đối với toa có không có nói cho ngươi biết, ta thảm bại tại An Thất Nương chi thủ. Nếu như không phải là Nam Cửu Đại Sư kịp thời xuất thủ. Ngươi thấy được thi thể chính là ta, bị ngươi chất vấn chính là An Thất Nương. Hoặc là nói phải, ngươi căn bản sẽ không đi chất vấn. Bởi vì tử chỉ là không có cửa đâu không có phái tiểu phương sĩ. Diệp Lăng Nguyệt đối với tứ phương thành chủ phủ đến, đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Sát An Thất Nương chính là Vu Trọng, nàng tự hỏi cũng không Vu Trọng thực lực như vậy. Chỉ cần thành chủ phủ người đã từng gặp An Thất Nương thi thể. Hẳn là liền không khó suy đoán ra, nàng là đã chết tại một cái thực lực hơn xa tại Diệp Lăng Nguyệt cao thủ chi thủ. Hắc Nguyệt cô nương, tại hạ thực sự không phải là hoài nghi ngươi giết An Thất Nương. Sát người của nàng, rất có thể là người xưng quỷ đế Vu Trọng, mà nghe tam sinh cốc Hồng Minh Nguyệt cô nương nói phải. Ngươi cùng quỷ đế Vu Trọng quan hệ rất thân mật, Đông Phương Sử tự nhiên tìm người nghiệm quá An Thất Nương thi thể. An Thất Nương tử trạng rất là khủng bố, tám kiếm mặc thề, toàn thân máu chảy làm mà chết, nàng thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội cũng không có. Hiện trường cũng không có bất kỳ chiến đấu quá dấu vết. Có thể khiến một người nửa bước thần thông cảnh cường giả một chiêu bị mất mạng người. Toàn bộ đại lục ở bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên tứ phương thành người cũng hoài nghi. Sát An Thất Nương chính là Vu Trọng. Có thể Vu Trọng là lúc nào tiến nhập tứ phương thành. Lại vì sao sát An Thất Nương? Hắn hiện giờ lại người ở chỗ nào? Những cái này đều là tứ phương thành lo lắng. Rốt cuộc thiên hạ đệ nhất rèn sắp bắt đầu. Thành bên trong dừng lại không ít các quốc gia thậm chí các môn các phái người cầm quyền. Quỷ đế qua lại, đã làm cho được lòng người bàng hoàng. Thậm chí thành bên trong còn bắt đầu có quan hệ với yêu tình chi môn tin đồn. Không ít người thậm chí đồn đại, quỷ đế qua lại rất có thể là cùng yêu tình chi môn có quan hệ. Đông Phương Sử, ngươi nói xong chưa, ta chưa thấy qua quỷ đế Vu Trọng, ngươi nếu như muốn manh mối. Đại khái có thể đến hỏi nói phải ta cùng quỷ đế quan hệ rất thân mật Hồng Minh Nguyệt. Còn lại, ta không thể trả lời. Diệp Lăng Nguyệt lạnh lùng nói. Hôm qua thành chủ phủ đối với Long Bao Bao sự tình khoanh tay đứng nhìn. Diệp Lăng Nguyệt còn ký tại tâm lý. Nàng cũng sẽ không cung cấp bất kỳ về Vu Trọng manh mối. Hắc Nguyệt cô nương, người nếu như vậy không phối hợp. Đến lúc sau Hỗn Nguyên Tông muốn bắt ngươi hỏi An Thất Nương tin người chết. Tứ Phương Thành liền bất lực. Đông Phương Sử nhíu mày. Đông Phương Sử, đa tạ hảo ý của ngươi. Nhưng ta như cũ là câu nói kia. Ta cái gì cũng không biết. Nếu như không có chuyện gì. Xin đừng ảnh hưởng ta chuẩn bị ngày mai thiên hạ đệ nhất rèn. Diệp Lăng Nguyệt thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Cách trương.